Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 300, thân thế bí ẩn. Nữ hài bờ môi rất mềm, trong môi đỏ mang theo thơm ngọt, giống mứt hoa quả đồng dạng làm cho người say mê, nhưng mà Tần Dương lại chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm đối phương trong tay y học chứng minh. Ánh mắt hơi có vẻ mê mang bàng hoàng. Tần Dương, ta điều tra ra được, người cùng bác gái căn bản liền không có liên hệ máu mủ. Quá tốt, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi theo đối phương trong ngực đi ra, huy động trong tay chứng minh, hưng phấn tại nguyên chỗ chuyển cái vòng, xinh đẹp trên gương mặt tiếu dung như hoa hồng một dạng sán lạn kiều diễm. Những này ngày một mực ngột ngạt ở trong lòng bao phục cuối cùng không có. Giờ phút này nàng giống như cảm giác được bản thân toàn thân mỗi một tế bào đều đang vui sướng nhảy. Vọt, Tần Dương, ngươi biết không? Ta lấy ngươi cùng bác gái tóc đi bệnh viện làm xem xét thời điểm. Trong lòng eo hẹp muốn chết, cũng may lão thiên gia vẫn là rất chiếu cố ta. Đem ngươi một lần nữa đưa về bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi hưng phấn nói bản thân vui sướng. Có thể là nói xong, nàng âm thanh dần dần thu nhỏ, nhìn qua thần sắc mê mang sầu não Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, có chút áy náy bắt lấy đối phương tay, ôn nhu nói, thật xin lỗi Tần Dương, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, giờ phút này Ninh Phỉ Nhi nội tâm cũng là xoắn xuýt. Tần Dương cùng Ninh Tú Tâm không có liên hệ máu mủ đối với nàng mà nói thật cao hứng. Có thể là đối với Tần Dương tới nói, không khỏi có chút quá tàn khốc, dưỡng dục hắn hơn 20 năm mẫu thân, vậy mà không phải mẹ đẻ, nếu đổi lại là người nào đều sẽ rất khó chịu. Không có việc gì, kỳ thật ta sớm nên đoán được, kết quả này đối với chúng ta mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chấm ngoặc kép, Tần Dương nhìn qua lo lắng không yên bất an nữ hài. Khẽ mỉm cười, đem nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khinh ôm ở trong ngực. Khẽ thở dài, ta chỉ là muốn biết, bản thân cha mẹ ruột đến cùng là ai? Bọn hắn tại sao phải vứt bỏ ta? Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi trương trương phấn môi, cũng không biết phải an ủi như thế nào đối phương. Nàng có thể cảm giác được đối phương thực chất bên trong toát ra cái kia tơ tằm thương cảm. Cái kia tơ tằm bàng hoàng, rất đến mức còn có cái kia tơ tằm oán hận. Điều này cũng làm cho nàng phương tâm khá vì nắm chặt đau. Tần Dương, có lẽ cha mẹ ngươi có cái gì khó nói nỗi khổ tâm. Cũng có lẽ là nguyên nhân gì khác. Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi nhẹ nói đạo. Nỗi khổ tâm. Có lẽ vậy, Tần Dương sâu hút một ngụm nữ hài sợi tóc thượng thanh thơm. Lộn xộn tâm tư dần dần bình ổn một chút, cười khổ nói, cũng không biết bọn hắn còn tại không còn tại thế lên. Có hay không cơ hội nhìn thấy bọn hắn, nhất định sẽ có cơ hội. Chấm ngoặc kép, nữ hài vươn ngọc thủ, nhẹ vỗ về Tần Dương nhíu mày, an ủi, Tần Dương. Bọn hắn khả năng thật có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ngươi muốn tin tưởng mình, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Sớm ngày cùng ngươi cha mẹ ruột đoàn tụ. Đoàn tụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương ánh mắt lộ ra một mảnh mê mang. Lập tức vừa cười vừa nói. Không cần thiết quá mức cưỡng cầu. Mặc kệ bọn hắn có cái gì nỗi khổ. Hiện tại cha mẹ ta là Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong. Cái này là cả một đời cũng sẽ không biến. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Ta đi tìm mẹ hỏi thăm rõ ràng. Tần Dương vỗ nhẹ đập đối phương vai. Đem bệnh viện xem xét chứng minh đồng hồ cầm tại trong tay. Liền ra khỏi phòng, đi tới hậu viện, Ninh Tú Tâm. Tần Viễn Phong cùng Ninh Lão Gia Tử ba người chính tại trong nội viện trò chuyện ngay. Lão Gia Tử khí sắc tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Tần Dương đến sau, trên mặt mang theo vẻ phức tạp, càng nhiều lại là lòng cảm kích. Dương Dương, lão già ta còn không có cảm tạ ngươi ân cứu mạng a hát. Không cần, ta cứu ngươi, chỉ là không muốn để cho mẹ đau lòng mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn đối với lão đầu tử này tuy nhiên tạm thời không có phản cảm, nhưng cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không muốn bày cái tốt sắc mặt. Gặp Tần Dương lãnh đạm thần sắc, Ninh lão gia tử cười khổ không nói. Bên cạnh Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Khá vì bất đắc dĩ, dù sao nhi tử cái này tính cách, bọn hắn cũng là khoảng chừng không được. Cha, mẹ, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Tần Dương nhìn lên trước mắt làm bạn hắn hơn 20 năm cha mẹ. Nội tâm đắng chát, nói khẽ, chuyện gì? Gặp nhi tử trên mặt ngưng trọng thần sắc, Ninh Tú Tâm hơi nghi hoặc một chút. Tần Dương mắt nhìn Ninh lão gia tử, không nói gì, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta trở về phòng bên trong nghỉ ngơi một hồi. Ninh lão gia tử ngược lại cũng thức thời, đứng dậy chống quải trượng, chầm chập trở lại trong phòng. Dương Dương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Tú Tâm nội tâm không tên có một tia dự cảm không tốt, âm thanh cũng có một chút run rẩy. Tần Dương ngồi tại đối diện, trầm mặc một hồi, nhẹ nói, mẹ, ta nghe nói ngày năm đó bị đuổi ra khỏi gia tộc thời điểm, uống xong một loại độc dược, gọi tuyệt hương tán, có phải hay không thật? Ninh Tú Tâm thân thể chấn động, trên mặt lộ ra mấy phần trắng bệch, vừa muốn mở miệng phủ nhận, lại nghe Tần Dương nói ra, trên người ngươi lưu lại chất độc ta đã giúp ngươi hiểu. Cái gì? Ninh Tú Tâm trừng to mắt, nhìn lấy chính mình nhi tử. Tần Dương đem trong tay bệnh viện chứng minh đưa tới, trầm mặc không nói. Kỳ thật tại trở lại Lý Gia thôn đệ nhị ngày, hắn liền thừa dịp đối phương không chú ý, yên lặng điều tra một chút mẫu thân tình trạng cơ thể. Quả nhiên tại đối phương trong cơ thể phát hiện có còn sót lại chất độc, mà danh xưng không có thuốc nào chữa được, tuyệt hương tán ở trước mặt hắn cũng thùng rỗng kêu to. Dễ dàng dài như vậy, Tần Dương cũng biết hắn cùng Ninh Tú Tâm ở giữa chỉ sợ thật không có liên hệ máu mủ. Buổi sáng hôm nay Ninh Phỉ Nhi lấy ra bệnh viện chứng minh, không thể nghi ngờ đem trong lòng của hắn sau cùng một tia kỳ vọng đánh vỡ. Mẹ, cha mẹ ta đến cùng là ai? Tần Dương sắp nhiên hỏi. Ninh Tú Tâm cầm tấm kia bệnh viện chứng minh, cánh tay một mực tại phát run. Nghe được Tần Dương mà nói, nàng bờ môi thống khổ rung động động một chút, muốn phát ra thanh âm gì, lại kẹt tại trong cổ họng. Mà trong tay bệnh viện chứng minh bị nàng bóp nát, ngón tay trở nên trắng. Tú Tâm, nói cho Dương Dương a, dù sao hắn sớm muộn cũng phải biết rõ. Bên cạnh Tần Viễn Phong bỗng nhiên nói ra, sắc mặt một mảnh ảm đạm. Ninh Tú Tâm màu trắng bệch bờ môi động mấy cái, hai mắt đẫm lệ nhìn lên trước mặt từ nhỏ dưỡng dục đến đại nhi tử, lộ ra một vòng buồn bã tiếu dung, khổ sở nói, Dương Dương, ta và cha ngươi xác thực không phải ngươi cha mẹ ruột. Tần Dương nắm đấm một nắm, cứ việc đã có sự thật chứng minh, có thể là chính tay nghe được mẫu thân nói ra, trong lòng vẫn là một trận nhói nhói. Vậy ta cha mẹ ruột, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không biết, chấm ngoặc kép. Ninh Tú Tâm khẽ thở dài một cái, lúc trước ta vừa bị đuổi ra Ninh gia, cùng Sa Phong chuẩn bị tìm một cái xa xôi địa phương vượt qua nửa đời sau, có thể cũng không biết là người nào đem ngươi đặt ở chúng ta Dương hành lý bên trên. Dương hành lý? Tần Dương nhíu mày, nói cách khác là có người tận lực thả. Có lẽ a, vốn là cha ngươi chuẩn bị đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi, có thể cái kia thời điểm người nhà họ Ninh nhìn rất căng, lại tăng thêm ta không cách nào sinh dục, lên nhất thời tư tâm, liền đem ngươi đưa đến Lý Gia thôn bên trong. Ninh Tú Tâm áy náy nói ra, cái kia trên người của ta có hay không cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật? Có, chấm ngoặc kép. Ninh Tú Tâm suy nghĩ một chút, xuất ra một cái túi thơm, đưa tới Tần Dương trong tay. Lúc ấy trên người ngươi chỉ có cái này túi thơm, phía trên có một cái Dương chữ, cho nên ta liền cùng ba ba của ngươi thương lượng, cho ngươi lấy tên vì Tần Dương. Túi thơm rất tinh xảo, mơ hồ còn tản ra một cỗ thanh đạm xạ mùi thơm. Phía trên thật có một cái Dương tử, từ kim hoàng sắc nét vẽ thêu thùa mà thành. Tần Dương nắm thật chặt trong tay túi thơm, một cỗ không tên cảm xúc chậm rãi chảy xuôi ở buồng tim. Cha mẹ ta đến tột cùng là ai? Hắn mơ hồ dự cảm đến, có lẽ sự tình so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.